Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, dở trò. A, hôm nay làm sao liền với lấy được hai cái đạo cụ đều là loại này tính chất a? Nhìn thấy cái này tăng cao bát thuộc tính, Lâm Diệp cũng là kỳ quái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Cái này nhiệm vụ hồng bao liền là tìm kiếm trong xe cao nhất người kia để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Diệp, ngươi, liền mang như thế một cái túi sách đến lên đại học. Hắn hành lý của hắn đâu? Xuống xe lửa, Đồng Uyển Thanh rất ngạc nhiên nhìn xem Lâm Diệp. Chính nàng mang theo một cái lớn dương hành lý, đã trở thành cảm thấy mang đồ vật rất ít. Thế nhưng, không nghĩ tới chính là, Lâm Diệp liền đeo cái bọc sách. Cái này cũng có chút rất qua loa tùy ý a. Dù sao đồ dùng hàng ngày, quần áo vân vân, tới trường học lại mua mới chính là. Lâm Diệp hiện tại có tiền, tự nhiên không có cảm thấy những vật này là nhất định phải từ trong nhà mang. Liền ngay cả thay đi giặt quần áo hắn đều không có mang. Chuẩn bị một hồi tùy tiện tìm cửa hàng lớn mua sắm đi. Cho nên, một cách tự nhiên, tay không Lâm Diệp liền tiếp nhận Đồng Uyển Thanh đỏ thẫm cái dương. Hai người cùng một chỗ hướng về nhà ga cửa ra đi đến. Bất quá, bên trên thang máy về sau, Lâm Diệp liền phát hiện, đằng sau đi theo vài cái đuôi. Từ ca, ta đã coi là tốt. Bọn hắn muốn đi Thanh Bắc Đại học, nhất định là tại Nam cửa ra loại kia giao thông công cộng hoặc là đón xe. Bên kia vừa vặn có một cái ngõ nhỏ cơ hồ không có người nào đi qua. Một hồi lại để cho lão Chu quá khứ, làm bộ là Thanh Bắc Đại học tân sinh tiếp đãi, đem bọn hắn dẫn quá khứ. Chấm ngoặc kép, đứng tại Từ Bắc Hàm bên cạnh một cái nam sinh, bày mưu tính kế nói. Trong miệng hắn lão Chu, cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn, bất quá mua phiếu là một cái khác thùng xe. Cho nên bọn hắn xác định Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh sẽ không nhìn thấu. Tốt, mẹ nó, tiểu tử này mới đến liền đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Mấy ca, vừa rồi ăn mì sự tình xin lỗi. Về trường học về sau, ta mời các ngươi đáy biển vớt đi lên. Lúc này, nhất định phải hảo hảo sửa chữa một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi tại thùng xe bên trên, Từ Bác Hàm ẩn nhẫn lấy không có động thủ. Thế nhưng xuống xe coi như không giống nhau. Trong trường học, Từ Bác Hàm liền là đài quyền đạo xã phó xã trưởng. Thân cao cùng thể năng ưu thế, khiến cho hắn trên cơ bản đối đầu đồng dạng đài quyền đạo đối thủ, đều có thể dùng một địch nhiều. Cho nên, trong mắt hắn, Lâm Diệp cái này gầy yếu đại học tân sinh, căn bản cũng không phải là chính mình một quyền chi địch. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có 3-4 giúp đỡ ở đây. Ngược lại mấu chốt nhất là, muốn thế nào đem Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh từ người nhiều xuất chạm miệng cho dẫn tới ít người. Địa phương, vừa vặn, tới gần khai giảng, phần lớn kinh thành trường cao đẳng, đều sẽ phái ra cán bộ hội học sinh, tại tất cả xe ngựa đứng nghênh đón tân sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thanh Bắc Đại học nhưng xưa nay không an bài người đến. Cho nên, Từ Bác Hàm liền tóm lấy cái này bác, để cho người ta ngụy trang thành Thanh Bắc Đại học đón người mới đến học trường. Quả nhiên, làm Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đi ra nhà ga miệng, từ phía sau liền đi tới một người mang kính mắt nhã nhặn nam sinh. Miệng bên trong hô hào, Thanh Bắc Đại học tân sinh theo ta đi, ta là phụ trách nghênh đón tân sinh học trường. Trường học của chúng ta có chuyến đặc biệt đưa đón. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, đó là chúng ta trường học học trưởng. Quá tốt, chúng ta đi theo hắn đi liền tốt. Đã trở thành rất nhiều năm chưa có trở lại kinh thành Đồng Uyển Thanh, cũng là kinh ngạc tại nhà ga ngày mới nguyệt dị biến hóa. Vẻn vẹn cái này kinh thành Nam Trạm, liền đã trở nên lớn như vậy, con đường phức tạp như vậy. Làm cho nàng trong thời gian ngắn cũng không biết cái kia đi đến nơi nào chờ xe. Bởi vậy, nghe tới lão Chu tiếng la lúc, liền mừng rỡ nhìn sang. Tới đón tân sinh, Lâm Diệp nheo mắt lại, quét mắt một vòng, mắt nhìn xuyên tường dùng. ở chỗ nào lão Chu trong túi, phát hiện một viên kinh thành công thương đại học huy hiệu trường. Vừa vặn, cái kia từ Bắc Hàm bọn người, cũng là kinh thành công thương đại học. Không cần phải nói, người này khẳng định cùng từ Bắc Hàm bọn hắn là cùng một bọn. Căn bản cũng không phải là Thanh Bắc Đại học tới đón tân sinh học trường. Ha ha, muốn cùng ta giở trò. Tốt lắm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chấm ngoặc kép, mỉm cười. Lâm Diệp cũng không có vạch trần lão Chu, mà là cùng không rõ chân tướng Đổng Uyển Thanh cùng một chỗ hướng về hắn đi qua. Học trưởng, người tốt, chúng ta là Thanh Bắc Đại học Kinh tế Học viện tân sinh. Xin hỏi, chúng ta bây giờ là đi theo ngươi à? Lần đầu một người đi xa nhà Đổng Uyển Thanh, còn tương đối là đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác. Lâm Diệp lại là ở một bên nhìn xem, không nói một lời. Hắn ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Đúng đúng đúng, hai người đều là lần này tân sinh à. Quá tốt, các ngươi cũng đến đúng lúc. Chúng ta cuối cùng một chuyến đặc biệt lập tức liền muốn chuyến xuất phát. Vừa vặn các ngươi gặp phải, không phải liền muốn chính mình đón xe đi trường học. Nhanh, đi theo ta, hành lý ta giúp các ngươi cầm. Vừa nói, lão Chu còn 10 phần nhiệt tâm tiếp nhận Lâm Diệp trong tay đỏ thẫm cái dương. Cái này lão Chu diễn kỹ cũng không tệ lắm. Giả đến mức vẫn đúng là giống có chuyện như vậy. Nếu không phải Lâm Diệp trước đó liền nhìn thấu hắn, thật là có khả năng bị hắn lừa gạt. Mà liền tại lão Chu mang theo Lâm Diệp cùng Đổng Uyển Thanh hướng phía trước thời điểm ra đi, cái kia từ Bắc Hàm mấy người lại là cũng sớm đã mai phục tại hẻm nhỏ làm bên trong. Học đệ học muội, ngay ở phía trước, xe của chúng ta liền ngừng ở phía trước cái kia trong hẻm nhỏ. Đi theo ta, chấm ngoặc kép, lão Chu cười ha hả dẫn đường. Lâm Diệp lại là sớm liền phát hiện, từ Bắc Hàm lúc này chính cầm trong tay một cục gạch, liền trốn ở trong góc chờ đợi mình. Điểm ấy tiểu kế hai, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Lâm Diệp suy cười một tiếng, cố ý thả chậm một chút bước chân, lại để cho cái kia lão Chu trước đi ở phía trước. Sau đó tại chỗ rẽ địa phương, lão Chu trong nháy mắt tăng tốc bước chân, để núp ở phía sau mặt từ Bắc Hàm có thể một gạch quật ngã Lâm Diệp. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lâm Diệp hai tay hướng về giữa không trung khe khẽ kéo một phát, dùng nguyên khí hình thành một đầu xiềng xích. Lại là trong nháy mắt đem chạy ở phía trước lão Chu cho kéo về đến trước mặt mình. Tiểu tử thúi, nhìn ngươi lúc này, chấm ngoặc kép, từ Bắc Hàm lại là không biết. Hung hăng cầm lấy cục gạch liền hướng về Lâm Diệp não chỗ cửa vỗ tới. Nhưng không ngờ lúc đầu đều chạy tới phía trước đi lão Chu, lại ngã trở về, không rõ ràng cho lắm lão Chu, chỉ cảm thấy đằng sau giống như có người tại kéo chính mình. Sau đó trước mắt liền là tối đen, đầu ông tác hưởng, không ngừng chảy máu, cả người liền đau đến ngất đi. A, lão Chu, chấm ngoặc kép, từ Bắc Hàm nhìn xem trên tay dính đầy máu tươi cục gạch. Cũng là mộng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lão Chu rõ ràng đều chạy tới phía trước hơn 1 mét vị trí. Vì cái gì vừa lại đột nhiên vòng trở lại, trở thành Lâm Diệp tấm mộc đâu? Mà lúc này đây, Lâm Diệp cũng trong nháy mắt hí tinh phụ thể. Trừng to mắt, giả bộ như vạn phần hoảng sợ hô. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đánh người, giết người, máu, chấm ngoặc kép. Đổng Uyển Thanh bất ngờ không đề phòng, cũng bị trên mặt đất cái kia vẻ mặt máu tươi lão Chu cho giật mình. Vội vàng trốn đến Lâm Diệp sau lưng. Tiểu tử thúi, vừa mới tính là ngươi hảo vận. Cái này, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, chấm ngoặc kép, thẹn quá thành giận từ Bắc Hàm, cũng không lo được nhiều như vậy. Cầm lấy cục gạch vừa hướng về Lâm Diệp mặt hung hăng đập tới. A, không cần nha, Lâm Diệp giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ, hai tay hướng trước mặt chặn lại, cái kia cục gạch đập bể trên tay hắn, lông tóc không thương, nhưng lại phân thành mấy khối. Sau đó dường như nhắm vào giống như, trực tiếp liền hướng về từ Bắc Hàm sau lưng mấy người đập tới. A, chấm ngoặc kép, ngọa tào. A, chấm ngoặc kép, những người kia cái gì cũng không làm. Cứ như vậy bị ngược bắn trở về tấm gạch mảnh vỡ cho đánh ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử thúi, ta cũng không tin. Vận khí của ngươi biết một mực tốt như vậy. Từ Bắc Hàm thật là nhìn được. Thế nhưng thù này không thể không báo. Không có cục gạch, liền trực tiếp động thủ. Đài quyền đạo chiêu thức. Một cước liền hướng về Lâm Diệp hung hăng đạp tới. Ta thật là sợ a. Đừng tới đây. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp một bên kêu thật là sợ. Một bên nhìn như lung tung phất tay đón đỡ. Kết quả lại rõ ràng. Trốn ở Lâm Diệp sau lưng Đồng Uyển Thanh chỉ nghe được Từ Bác Hàm từng đợt liên tục không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết. A, tiểu tử thúi. Đây là cái gì chiêu thức? A, người đừng tới đây. A, đau quá. Làm sao lại không đánh nổi hắn? Chấm ngoặc kép. Nửa phút về sau, Từ Bác Hàm cùng hắn đồng bọn tất cả đều nằm trên mặt đất ôi nha kêu to lấy. Nhất là Từ Bác Hàm. Một mặt không tin mà nhìn xem Lâm Diệp. Không cam lòng chất vấn. Người biết công phu. Thế nhưng, làm sao một chút chiêu thức đều không có. Ha ha, cùng ta dở trò. Không khách khí nói cho ngươi. Của ta chiêu này kêu là làm. Loạn quyền đánh chết lão sư phó. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho mình gọi xe cứu thương a. Đối với mấy cái này bại hoại sinh viên, Lâm Diệp chỉ muốn cho bọn hắn một bài học thuận tiện. Cũng không tính hạ sát thủ. Bằng không, bọn hắn cũng sớm đã là vô số cỗ thi thể lạnh băng. Uyển Thanh, xem ra, chuyến xe này đầy. Chúng ta còn là bản thân mình đón xe a. Lôi kéo Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Cứ như vậy rất tiêu sái rời đi bị mai phục hẻm nhỏ làm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.